Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2277, Đại Thu Hoạch, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Thần Mộng Phái chỗ thành trì, mỗi một tòa trong đại điện, Độ Thiên Lâm tức thiếu chút nữa nắm tròng mắt trừng ra ngoài. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, ta rõ ràng là để cho nàng đi. Nói đến đây, Đỗ Thiên Lâm dừng lại một chút, lại nói. Mặc kệ ta để cho nàng đi làm cái gì. Nhưng ta cũng không có để cho nàng đi gặp Tô Thanh A, tức chết ta rồi, đơn giản muốn tức chết ta rồi. Cái này nha đầu chết tiệt kia, cần phải cái nào Thiên làm tức chết ta, nàng mới có thể thật hài lòng. Tại hắn phía dưới, một lão giả hơi hơi khom người, khóe miệng mà không ngừng run rẩy, cũng là có chút xấu hổ. Đỗ Tịch nhí nha nhí nhảnh, nhưng cũng không ngốc. Ngay tại lúc này, Đỗ Thiên Lâm để cho nàng đi gặp Tô Hàn, đến cùng là vì cái gì? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Có thể Đỗ Tịch ngược lại tốt, nên nói sự tình, một chút cũng không nói, vào xem lấy gặp nàng tiểu tình lang đi, Đỗ Thiên Lâm lại có thể không giận. Yên tâm, vào thời khắc này, Đỗ Tịch mẫu thân từ phía sau đi ra, thản nhiên nói. Ngươi có thể là thiên đế cảnh cường giả, khí bất tử. Ta, Đỗ Thiên Lâm kém chút phun ra một ngụm máu tới, ngươi lui xuống trước đi đi. Đặng Thiên hướng lão giả kia phất phất tay, đợi người sau thối lui về sau, này mới nói, Đỗ Thiên Lâm, người đánh điểm này tính toán nhỏ nhặt, người khác nhìn không ra, coi là lão nương cũng nhìn không ra tới. Đỗ Thiên Lâm mặt mo đỏ ửng, không khỏi nói, cả ngày lão nương, dù nói thế nào, ta cũng là thiên đế cảnh cường giả, ngươi liền không thể để cho ta bảo trì một điểm uy nghiêm, liền không thể cẩn thận một điểm. Đừng cả ngày lão nương gọi tới gọi lên. Ta xem cái kia nha đầu chết tiệt kia, liền là bị ngươi cho làm hư. Ngươi lặp lại lần nữa. Đặng Thiên nhíu mày lại. Khụ khụ, Đỗ Thiên Lâm lập tức giống như là ăn cứt một dạng, ho kịch liệt dâng lên. Tất cả mọi người coi là, ngươi nhường Đỗ Tịch đi gặp Tô Hàn, là bởi vì linh tinh cùng nhân số sự tình. Đặng Thiên trầm mặc một chút, lại nói, trên thực tế, cũng đúng là như thế. Bất quá việc này chỉ là thứ nhất thôi, mặt khác một tầng ý tứ, không cần ta nói, người cũng cần phải minh bạch đi. Ta có thể không có ý tứ gì khác, Đỗ Thiên Lâm hừ lạnh nói, đi, Đặng Thiên lườm hắn một cái, đừng cả ngày bày biện ngươi cái kia tấm mặt thối, liền biết kéo ngươi bộ kia thiên đế cảnh kiêu ngạo, rõ ràng đều đã không thế nào phản đối cửa hôn sự này, hết lần này tới lần khác còn ở nơi này cứng rắn đòn khiêng lấy làm cái gì. Tịch Nhi là cùng định cái kia Tô Thanh, ta trước đó cũng nhìn thấy qua cái kia Tô Thanh, tuấn tú lịch sự, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn chọc giận chất có khí chất, luận tu vi, tại cái tuổi này, cũng là không thấp. Dùng Tịch Nhi tính cách, ngươi coi như lại thế nào phản đối, ngày sau nàng cũng sẽ không rời đi Tô Thanh. Đã ngươi cùng Tô Hàn ở giữa, sớm muộn cũng sẽ biến thành thông gia, vậy tại sao còn muốn bày ngươi bộ dạng này tác phong đáng tởm? Liền bởi vì ngươi là thiên đế cảnh, người ta Thái Hành Học Viện Tống Quý Mưa có thể là nói, Phượng Hoàng Tông, tuyệt không phải biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy, ngày sau Tô Hàn thành tựu, cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Coi như là từ trước mắt đến xem, Tô Hàn đều có một cái pháp thánh cấp bậc muội muội, càng có cái kia kinh khủng hủy diệt nữ hoàng làm bối cảnh, còn so ra kém ngươi Thần Mộng Phái Thần Mộng một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn rõ ràng không phải một cái không người hiểu chuyện, hôm nay làm hết thảy, đều là bị các ngươi bức cho đến. Nếu ngươi có thể buông xuống ngươi kiêu ngạo, hơi khách khí với người ta một điểm, chỉ bằng Tịch Nhi cùng Tô Thanh quan hệ trong đó, Tô Hàn chẳng lẽ còn có thể không cho ngươi Thần Mộng Phái một chút chút tình mọn. Mà ngươi đây, rõ ràng mong muốn cầu hòa, lại vẫn cứ còn cần người khác cho ngươi một cái hạ bậc thang, chỉ bằng Tô Hàn cái kia tính cách, ăn mềm không ăn cứng. Ngươi càng là cùng hắn đối nghịch, hắn càng là không để ý ngươi. Nghe đến đó, Đỗ Thiên Lâm không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói. Không để ý coi như xong, ta Thần Mộng Phái là cao quý chín phái một trong, nội tình mạnh mẽ, linh tinh vô số, coi như là. Đi, Đặng Thiên lông mày trừng một cái, còn ở nơi này thôi, thật có ngươi nói lợi hại như vậy, vì sao muốn nhường Tịch Nhi đi qua. Liền tam giáo đều sắp thỏa hiệp. Muốn đi vào cái kia khu vực an toàn, người Thần Mộng Phái liền có thể kiên trì nổi rồi. Chẳng lẽ người cảm thấy, Thần Mộng Phái còn có thể mạnh hơn tam giáo hay sao? Đỗ Thiên Lâm lập tức không nói, hắn sợ nhất chính là cái này phu nhân, còn có cái kia nhí nha nhí nhảnh nữ nhi. Thiên Lâm, Đặng Thiến ngữ khí thả mềm một chút, nhẹ nhàng xoa nắn lấy Đỗ Thiên Lâm bả vai, nói. Tịch Nhi cùng Tô Thanh ở giữa, là ngươi tình ta nguyện, cũng không phải Phượng Hoàng Tông bức bách, đừng cứng rắn trống. Mà hải, cái kia hủy diệt đoạn thứ hai sắp tới, thần mộng phái đệ tử chết sống, đều nắm giữ tại ngươi trong tay một người, ngươi bất kỳ một cái nào quyết định, đều sẽ để bọn hắn tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Đại kiếp phía dưới, mỗi người đều là vô tội, những đệ tử kia, lúc trước gia nhập thần mộng phái, mang theo ước mơ, mang theo mộng tưởng tới, chẳng lẽ chính là vì đi tìm cái chết hay sao? Bọn hắn cũng muốn sống, đến mức đến cùng có thể không có thể sống sót, toàn bằng quyết định của ngươi. Đỗ Thiên Lâm hé miệng không nói, hồi lâu sau, hắn than nhẹ một tiếng, nói, ai, ta lại làm sao không muốn để cho thần mộng phái lớn mạnh thêm, nhưng bằng vào ta trước đó làm những chuyện như vậy, theo như lời nói, mong muốn cùng cái kia Tô Hàn hòa hảo, chỉ sợ cũng không phải nói làm liền có thể làm được đó à, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh, việc này ta biết. Đặng Thiến nói, thế nhưng ngươi đã làm sai trước, chẳng lẽ còn có thể khiến người ta Tô Hàn đi cầu ngươi hay sao? Người ta hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi lại là cái gì tình huống? Nghe ta một lời khuyên, buông xuống mặt mũi của ngươi, nhiều lời một điểm lời hay, chung quy là không sai. Ta suy tính một chút đi, Đỗ Thiên Lâm nói. 72 tông, thậm chí 9 phái, tất cả đều đã nộp lên linh tinh, còn có Hỏa Vân Thạch. 72 tông người, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 10 vạn. 9 phái người, nhiều nhất có khả năng tiến vào 50 vạn. Như thế nhân số phía dưới, cho Phượng Hoàng Tông mang đến linh tinh, cùng với ma tinh thạch, tinh tinh những vật này. Không hề nghi ngờ, là cực kỳ khủng bố. Liên Ngọc Trạch làm Phượng Hoàng Tông đệ nhất trưởng lão. Tô Hàn cái này vung tay trưởng quỹ cơ hồ đem mọi chuyện cần thiết đều ném cho hắn. Trước đó bởi vì linh tinh sự tình mà phát sầu, nhưng giờ phút này lại là cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Thánh tử tu di giới bên trong, sơn cốc trước đó. Nhìn ngươi như thế vui vẻ, nghĩ đến lần này thu hoạch linh tinh số lượng, nên cực lớn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cười nhìn lấy Liên Ngọc Trạch, cực lớn. Liên Ngọc Trạch vẻ mặt đỏ lên, hưng phấn nói, tông chủ, nào chỉ là cực lớn đơn giản như vậy. Quả thực là, cực lớn a, Tô Hàn, 9 phái cùng 72 tông đều là đầu to, chúng ta trước tiên nói đầu nhỏ. Liên Ngọc Trạch hít một hơi thật sâu, nói, đầu nhỏ, chỉ dĩ nhiên chính là tinh không liên minh mang đến mặt khác tán tu, cùng với những cái kia đến từ trung đẳng tinh cầu khu vực, cùng thượng đẳng tinh cầu khu vực thế lực nhỏ. Sở dĩ nói đầu nhỏ, là bởi vì bọn họ tu vi cao thấp không đều, chỗ giao nạp linh tinh số lượng cũng không giống nhau. Nhưng trên thực tế, tán tu, cùng với những cái kia thế lực nhỏ nhiều, luận tổng số người, đã hoàn toàn đè lên tam giáo 9 phái 72 tông. Bởi vậy, bọn hắn cống hiến linh tinh, kỳ thật không có chút nào ít. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.